trên đồi cao hàng cây nghiêng gió lao xao ôi cơn gió nào nơi đôi xa ngài đã chết giang tay chọn kiếp kiếp sống khô đau kiếp sống lỗi tôi trong đơn cô tình yêu đã chơi vơi trong buồn tanh tình yêu vẫn nở trên môi lời xin cho đời xin tình yêu ngài đã chết cho con được sống với những kinh tin mãi trong đẹp xuống bơ vơ bên đồi kia làn mây theo gió bay bay về nơi cuối trời con người ơi ngài đã đến thương yêu trần thế chết với đắng cay chết với đọa đầy cơn mơ kia rồi cũng sẽ tan nhanh nhưng tình yêu ngài vẫn như bóng thiên thu người đi ngóng chờ xin tình yêu ngài dâng hiến cho say hồn mê mãi mãi chẳng quên Chúa